Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tìm sự ấm áp, cô không muốn rơi lệ, nhưng trong lòng cô thật sự cảm thấy rất là khó chịu. Anh trầm mặc một hồi. Lúc này, chính anh cũng không sao có thể nói rõ ràng được. Anh nhớ rằng trước đây thật lâu, anh đã từng xem qua một đoạn văn đã nói như thế này. Nếu như bạn nhìn thấy một phong cảnh tươi đẹp, nghĩ muốn mang cô ấy đến cùng ngắm cảnh. Nếu bạn ăn một món ăn ngon, lại nghĩ muốn được cùng cô ấy mà ăn. Thậm chí bạn đi đến bất cứ nơi đâu cũng nghĩ nếu mang được cô ấy đi cùng thì thật là tốt quá. Nếu bạn đang đi ở trên đường, nhìn thấy một cái bóng lưng cũng nhớ tới cô ấy. Khi bạn nghe được một ca khúc nào đó, bạn lại nghĩ muốn được cùng cô ấy ở chung một chỗ để thưởng thức. Khi bạn nhìn thấy bất cứ một người phụ nữ nào, ở trong lòng bạn lại bắt đầu nhớ đến cô ấy. Cảm thấy trên đời này không có người phụ nữ nào hơn được cô ấy. Như vậy nhất định là bạn đã yêu cô ấy rồi. Anh thường xuyên nghĩ đến cô ấy. Khi Điền làm việc ở trong văn phòng, lúc lái xe, lúc đang ăn cơm, ngay cả khi anh đang ngủ, rốt cuộc anh cũng luôn nghĩ đến cô ấy. Anh nghĩ rằng anh đã yêu cô ấy, anh thực sự đã yêu cô ấy mất rồi. Hà Dĩ Kiệt hơi xoay mặt lại, kéo cô vào sát hơn. Mặt của anh áp vào trên mái tóc của cô, hơi cọ cọ vào nhau. Một nỗi đau đớn cứ chạy dọc theo mạch máu, một đường lan tràn ra khắp người anh. Anh nhìn vào bên trong căn phòng tối đen kia nói tiếp. Thế nhưng anh lại không thể ở chung một chỗ với cô ấy. Cả đời này cũng là không thể. Vì sao lại là không thể chứ? Hà Dĩ Kiệt quanh người, nhìn ánh mắt của cô lệ đã dâng đầy, những giọt nước mắt trong suốt long lanh. Anh cúi đầu hôn lên nước mắt của cô, cái môi dán vào trên mi mắt mỏng manh có một chút run rẩy. Cô ấy quá tốt đẹp, mà anh lại không sống với cô ấy. Cô nhắm mắt lại, một dòng lệ liền trôi xuống dưới. Hai tay của cô ôm vào trên cổ của anh, kéo xuống nắm lại thành quyền rồi đập xuống ngực anh, giọng nói có một chút khàn khàn. Vì sao? Vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao anh phải tàn nhẫn như vậy? Vì sao? Hà Dĩ Kiệt à, vì sao lại như vậy? Em đừng hỏi nữa, từ từ à. Cánh tay anh xuyên qua cánh tay của cô, gắt gao tóm lấy tay cô giữ chặt ở trước ngực mình. Cánh tay của anh rắn chắc, ghim lấy cánh tay cô làm cho cô gần như không sao thở nổi được. Cô không còn khí lực nữa. Đôi mắt nhắm lại, nước mắt cứ thế tuôn trào khóc không thành tiếng. Em đừng hỏi nữa, không cần thiết phải hỏi lại những chuyện đã qua. Qua đêm nay, em hãy quên đi toàn bộ chuyện này, cũng hãy quên anh đi. Từ từ à, anh thề với em, anh sẽ không bao giờ còn say dơ với em nữa. Nhưng em nhất định phải sống thật tốt, phải sống thật hạnh phúc, từ từ nhé. Cô nhìn lên gương mặt của anh, cô thật sự muốn hỏi anh rằng, Hà Dĩ Kiệt, giờ đây em đã như thế này. Làm sao em có thể sống tốt được đây? Làm sao em có thể sống hạnh phúc được đây? Anh đã phá hủy thế giới của cô ấy, đã bỏ rơi cô ấy ngay trước mắt cô ấy. Anh đã ném vỡ vụn toàn bộ niềm hạnh phúc mà cô ấy mong chờ. Sau đó anh lại mong muốn cô ấy sống hạnh phúc. Thì làm sao cô ấy có thể sống hạnh phúc được đây? Bà ba của em chưa bao giờ có làm ra những chuyện thiên lý hại người như vậy. Cô quật cường nhìn lại anh. Hạ Dĩ Kiệt, bà ba của em tuyệt đối không làm những chuyện ấy. Tài mắt của anh có ở khắp nơi. Anh có thể tiếp tục điều tra rõ ràng được chuyện này hay không? Ông ấy không thể là người đã hại ba ba của anh, không hại người nhà của anh mà. Thân thể của anh dần dần úp xuống. Bàn tay anh ôm phòng sau phía lưng cô, hơi kéo cô hướng vào trong ngực của anh. Giữa bọn họ chỉ cách nhau một lớp vải sơ mi mỏng manh. Anh cảm thấy nhịp thở của cô lúc này rất nhanh, rất gấp rút. Anh ngơ mắt nhìn cô thật sâu, nhưng lại không nhìn thẳng vào nơi đáy mắt đang ánh lên nỗi mong chờ của cô. Anh buông mí mắt xuống, khẩu thị tâm phi nói. Được, anh tin lời em, anh sẽ tiếp tục điều tra. Trên đời này có rất nhiều chuyện dơ bẩn, nhưng một người cha ở trước mặt cô con gái yêu quý của mình sẽ chỉ biểu hiện ra những điều gì tốt đẹp, sáng sủa mà thôi. Anh không đành lòng phá vỡ sự tôn kính ngưỡng mộ của cô đối với cha mình. Anh tình nguyện lừa gạt mình, lừa gạt cô. Từng từ nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô vùng cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của mình ôm lấy cổ anh. Em mệt rồi, Hà Dĩ Kiệt à. Anh xoay người lại ôm cô vào trong ngực, để anh nhìn em ngủ. Từng từ có chút đẩy anh ra, đột nhiên ngồi dậy. Tiếng mưa rơi như là tiếng đàn khoan nhặt, lúc gần lúc xa, như là trêu chọc nơi tận sâu mềm mại nhất của lòng người. Hà Dĩ Kiệt, em đã lừa gạt anh về sự tồn tại của Nhất Nặc. Rốt cuộc là em đã thiếu nợ anh rồi. Một đêm này được coi như là sự đền bù tổn thất của em cho anh. Từ nay về sau, chúng ta thật sự chấm dứt. Hết thảy mọi chuyện đều đã qua rồi, em cũng không còn cận anh nữa. Hai người chúng ta như vậy đều đã hủy nhau. Cô nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Đang lúc ánh mắt của anh nhìn cô đầy vẻ khiếp sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net